Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miếng cá chiên xong nhìn rất ngon. Bên ngoài giòn tan trong mềm mại. Cắn một miếng liền cảm thấy vị tươi ngon của cá. Già trẻ đều có thể ăn. Dùng lá cây bọc những miếng cá đã chiên xong. Mấy đứa nhỏ đã xếp hàng ngồi trên tảng đá. Đầu cũng không ngẩng lên liền bắt đầu ăn. Đây là mùi vị gì? Thứ trước kia bọn họ thật sự là ngư thú sao? Tại sao bọn họ làm lại ư khó ăn? Mà Tang làm lại làm ngon như vậy? Lâm Tang thích hương vị của miếng cá chiên hơn. Nghĩ chờ lát nữa nhất định phải vớt thêm vài con mang về cho Aka cũng nếm thử. Đáng tiếc muối không đủ. Nếu không cá đầy sông này sau khi ướp xong cũng đủ ăn lâu. Muối năm nay mang về phỏng chừng còn chưa đủ để ướp thịt thú. Cá bắt lên rất nhiều. Nhưng thú nhân có sức ăn lớn. Mấy người giải quyết xong tất cả khối cá cũng chỉ là hơi no bụng. Giúp Lâm Tang thu dọn đồ đạc. Liền trông mong nhìn xuống sông. Giống như nhìn bảo tàng gì đó hai mắt tỏa sáng. Mi, nếu không chúng ta bắt nhiều hơn một chút. Lâm Tang, đủ rồi. Phải không? Hồ Thất, không đủ. Cái kia, cái móc câu không phải còn chưa dùng qua sao? Chúng ta thử xem nó có dùng được hay không? Lâm Sang, cô còn có thể nói gì nữa? Nàng cũng không nghĩ tới cần câu cư nhiên cũng không có đất dụng võ. Chỉ cần câu đã bắt lên nhiều như vậy. Đã như vậy, làm thôi. Lâm Tang mang theo mấy người hưng trí bừng bừng đào run đất mới đi câu cá. Sau đó ngơ ngác ngồi bên bờ sông chờ đợi. Hồ Thất nguyên lai không biết cần câu này lại nhàm chán như vậy. Tang còn bảo các nàng không cần nói chuyện không cần nhúc nhích. Thú nhân vốn không có kiên nhẫn gì. Hồ Thất cảm thấy mình kiên nhẫn sắp bị mài sạch. Thật vất vả cần câu nhúc nhích một chút. Hồ Thất dùng tốc độ nhanh nhất kéo lên. Lại p. Hát hiện là một con cá nhỏ. Nhất thời thất vọng thả trở về. Lâm Tang nhìn vẻ mặt thất vọng của các nàng. Cười nói. Hẳn là bị chúng ta vừa rồi tay to chân to bắt cá dọa sợ. Hôm nay coi như thôi đi. Mấy người cũng không có biện pháp. Bắt không được chẳng lẽ phải ở đây chờ hay sao? Trở về, mấy người không nhìn thấy. Sau khi các nàng rời đi, bên kia sông xuất hiện một cái đầu lông xù. Trong mắt còn lưu lại khiếp sợ. Hỏa lang bộ lạc cư nhiên đã thảm như vậy sao? Ngay cả con cái cũng không đủ ăn cá và thú trên sông. Ngư thú kia thật khó ăn a, nghĩ đến cái gì? Thú nhân vội vàng biến thành hình thú chạy tới bộ lạc. Vào ngày hôm đó, tộc trưởng của bộ lạc sư tử được nhận được một tin tức khiếp sợ. Người xác định nhìn thấy những con giống cái kia đang ăn ngư thú trên sông. Thú nhân kiên định gật đầu. Ta tận mắt nhìn thấy. Các nàng ăn rất nhiều. Cuối cùng còn bắt được rất nhiều ngư thú trở về. Tộc trưởng nghi hoặc, ngư thú kia khó ăn như vậy. Ngay cả lúc bồi con ăn không đủ no cũng không muốn ăn. Chứ đừng nói đến giống cái chân quý. Chẳng lẽ hỏa lang bộ lạc thật sự đã không còn thức ăn? Trong bộ lạc chỉ cần có thức ăn. Đói không ai sẽ đói giống cái mới đúng. Hiện tại lời giải thích duy nhất chính là hỏa lang bộ lạc có lẽ thật sự không có thức ăn để ăn. Trong mắt thú nhân toát ra tinh quang. Tộc trưởng, người nói xem chúng ta có nên nhân cơ hội hay không? Tộc trưởng nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn lắc đầu. Chờ một chút, tên lang lực kia giảo hoạt nhất. Ai biết đây có phải là cạm bẫy của bọn họ hay không? Chúng ta chờ một chút xem. Nếu như mùa lạnh sắp tới bọn họ vẫn không có thức ăn. Chúng ta liền, trong mắt tộc trưởng hiện lên một tia tàn nhẫn. Lang lực, ngươi cũng không thể trách ta. Ai bảo ngươi không thể để cho bộ lạc của ngươi ăn no đây? Đã như vậy ta sẽ giúp ngươi một phen. Nếu bộ lạc hỏa lang trở thành nô lệ của bọn họ, vậy bộ lạc bọn họ sẽ đủ đến ngưỡng cửa của đại bộ lạc. Cố kỵ duy nhất là hỏa lang bộ lạc có một tế ti. Chấm, Lâm Tang còn không biết bởi vì các nàng ăn một bữa cá liền có thú nhân theo dõi hỏa lang bộ lạc. Hiện tại nàng đang cao hứng đem cá làm cho Aka nhà mình ăn. Lang Sâm vốn rất không thể lý giải Lâm Tang ăn ngư thú. còn suy nghĩ lại mình có phải không cho A muội hắn ăn no hay không. Nhưng trong nháy mắt thịt cá vào miệng, tất cả ý nghĩ đều không có. Làm thế nào cá và động vật có thể ngon như vậy? A muội, ngư thú cũng quá ngon rồi. Cái này cũng là em làm ra sao? Lâm Tăng, không, đó cũng không hẳn là do cô tự nghĩ ra. Ngon không? Cái này bảo tồn lâu sao? Một cái gì đó ngon như vậy, nếu mùa lạnh cũng có thể ăn được. Lâm Tăng, nếu có muối, nhưng bộ lạc không đủ muối. Đừng lo lắng, tộc trưởng hẳn là sắp trở về. Đến lúc đó sẽ có muối rồi. Lang Sâm cao hứng nói. Lâm Tăng lại biết tộc trưởng bọn họ sẽ không trở về nhanh như vậy. Ít nhất phải đợi đến khi hàn khất. Hơn nữa sẽ không mang về rất nhiều muối. Nhưng nhìn A Ca cao hứng, Lâm Tăng vẫn không nói ra. Cô ấy sẽ tìm thấy thức ăn đủ cho mùa lạnh trước khi tộc trưởng trở về. Đúng rồi, ngày mai ta muốn đi giao dịch với Phi Ưng bộ lạc. Em có thứ gì muốn không? Lang Sâm gặm cá nướng. Đột nhiên hỏi, bộ lạc Phi Ưng, đó là hàng xóm. Phi Ưng bộ lạc phi hành thú nhân rất nhiều, cho nên có thể đi rất xa. Chủng loại thức ăn của bộ lạc bọn họ là nhiều nhất. Có lẽ có thể tìm được những gia vị nàng muốn cùng một ít thứ nơi này không có. Em có thể đi theo không? Lang Sâm buông cá xuống, nghiêm túc lắc đầu. Không, em chưa trưởng thành, không thể rời khỏi bộ lạc. Lâm Tang thất vọng cúi đầu. Thú nhân chưa trưởng thành không thể rời khỏi bộ lạc. Đây là sự đồng thuận, cũng là bảo hộ thú nhân. Lang Sâm nhìn A muội nhà mình như vậy cũng có chút luyến tiếc. Nhưng an toàn là quan trọng nhất. Vẫn không đáp ứng. Chợ giao dịch của Phi Ưng bộ lạc được chọn ở một đáy núi chung quanh bộ lạc. Địa thế rất rộng lớn. Thú nhân tới cũng rất nhiều. Mấy bộ lạc phụ cận đều biết Phi Ưng bộ lạc có thể trao đổi nhiều thức ăn nhất. Bởi vậy Phi Ưng bộ lạc tổ chức giao dịch chợ cũng là náo nhiệt nhất. Nhìn thấy Lang Sâm, đội trưởng Ưng không đội săn bắn bộ lạc Phi Ưng cười đi tới vỗ vỗ bả vai hắn. Tiểu tử ngươi xem như tới rồi. Đi, ta để lại thứ tốt cho ngươi. Ưng không đã sớm quen biết với Lang Sâm. Hai con thú vẫn là bằng hữu. Mấy năm nay chợ giao dịch, chỉ cần Lang Sâm tham gia, Ưng không đều sẽ lưu lại cho hắn một phần tốt. Lang Sâm bảo mấy thú nhân mang theo đồ đạc đi theo bọn họ. Mấy người khác có thể đi xem có thứ mình muốn đổi hay không. Trong chốc lát lại đổi canh để cho thú nhân còn lại đi xem. Đi theo Ưng không thất quẹo 8 vòng. Rốt cục đến đánh một sơn động. Lang Sâm nhìn thấy gia thú và trái cây hoang dã đầy đất. Có rất nhiều thứ mà ông không thể gọi tên. Vui mừng nói. Cảm ơn ngươi. Ưng không đang nhìn những gì họ mang đến. Cũng không ngẩng đầu lên. Ngươi còn nói cảm ơn với ta làm gì? Lang Sâm cũng không khách khí. Bắt được thứ bọn họ cần liền kéo qua. Nhìn thấy một túi đồ hắn không biết. Lang Sâm do dự trong nháy mắt. Hỏi, một túi này ta tự mình trao đổi với ngươi. Ngươi muốn cái gì? Ưng không tranh thủ thời gian liếc mắt một cái. Nhìn thấy cái túi hắn chỉ. Nhíu mày, thứ này là chúng ta đi một cái chợ lớn đổi lấy. Nhưng mang về sau hát hiện thứ này không có tác dụng gì. Ăn không ngon. Nếu ngươi muốn một tấm da thú của thanh giác thú đi. Sừng ta cũng muốn. Lang Sâm cắn răng. Ngươi ngược lại sẽ muốn. Ưng không nhướng mày. Ai bảo Lang đội trưởng có bản lĩnh chứ. Thanh giác thú khẳng định là không khó. Bọn họ phi hành thú nhân đối phó với con mồi khác còn tốt. Loại đồ vật cỡ lớn còn có sừng trên mặt đất này thật sự không thể trêu vào. Trừ phi mấy thú nhân cùng nhau. Nếu không bọn họ sẽ không dễ dàng trêu chọc thanh giác thú. Nhưng da thú của thanh giác thú rất mềm mại. Sừng rất cứng rắn. Hắn cũng đã thèm ăn rất lâu. Cách chương.